Chương 121, song câu ngọc. Liền trong nháy mắt, Uchiha Itachi trận đấu hết sức căng thẳng. Cái kia đứng ở Misotis trước mặt 20 hơn tuổi người thanh niên, người mặc thông thường ní dạ áo mệ ổ, sau lưng đeo còn đeo một cây đoàn đao, một đôi con mắt nhìn chằm chằm Uchiha Itachi híp thành kẽ hở nhỏ, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, nhìn dáng vẻ của hắn, cảm giác vô cùng ôn hòa. Nét cười của người này thật sự rất tốt giả, hơn nữa để cho ta cảm thấy một hồi ác hàn, đúng như cùng cổ nhân nói giống nhau. Mị lấy ánh mắt người đại đa số đều là ba y hoa y chứng kiến nét cười của người này, Misotis không khỏi cảm thấy buồn nôn. Misotis, trước đây xem ả nìm thời điểm, bên trong thích mị lấy ánh mắt người, đại đa số đều là biến thái. Lần đầu gặp gỡ, tên ta là quên vọng ta nghe nói qua ngươi là cảnh vệ bộ phận bộ trưởng, phụ gạ cu đại nhân nhi tử a, quả nhiên không hổ là Uchiha nhất tộc, thật là thiên tài đâu. Đứng ở Uchiha Itachi trước mặt người kia, Mị lấy con mắt phi thường nhu hòa nói rằng, tuy là người nam nhân kia nói nghe vào phi thường khen tặng, hơn nữa thái độ vô cùng hữu hảo, bất qua Uchiha Itachi cũng là như mày, người này rõ ràng cho thấy ở cười giả, hơn nữa khống chế được thành thạo như vậy, căn bản không phải phổ thông nhị giả có thể biểu hiện ra. Không cần nói nhảm, bắt đầu đi, Uchiha Itachi lắc đầu, đối với người nam nhân kia nói rằng, không làm được đối phương thật là ả bù nhân viên, coi như đúng như vậy. Cùng lắm thì bật hết hỏa lực là được, ta đã đi tới mức này, đã không có đường lui. Ồ, Itachi đồng học, thực sự rất sảng khoái đâu. Quên vọng đối với Uchiha Itachi nói rằng, còn chưa tới Uchiha Itachi trả lời một tiếng phá, không tiếng cũng đã truyền đến, là một thanh nếu không có. Đối mặt hướng mình bay tới nếu không có, Uchiha Itachi hơi biến sắc mặt, người này cũng dám đánh lén, điều này làm cho Uchiha Itachi vô cùng căm tức. Không kịp nghĩ nhiều, Uchiha Itachi liền nhanh chóng hướng phía bên cạnh di động, bất quá tên kia hiển nhiên sẽ không như thế đơn giản, hãy bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Á đủ, tại nhận giới nơi đây thời gian dài như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người làm đánh lén đâu. Chứng kiến tên kia nhị dạ đối với Uchiha Itachi đánh lén phía sau, Misotis trong lòng nghĩ đến. Cái này giám khảo làm sao vô lại như vậy à? Hắn dĩ nhiên đối với Itachi đồng học làm đánh lén nhìn hắn có một trường phi thường tưởng hòa mặt, không ngờ tới hắn đã vậy còn quá vô lại. Đứng ở Misotis một bên, hì ạ cụ cỡ xạ hạ dù qua nhìn tên kia lý dạ, phi thường căm tức nói rằng. Liên đu nở dê vợ ơ y à, thực sự thật là làm cho người ta căm tức, cái này tính là gì? Lao sư á hì ủ gạ lưng xì ạ càng căm tức nói rằng. Ở Uchiha Itachi tránh thoát hắn phát ra thanh thứ nhất như vô hậu. Sau đó tên kia nỉ dạ lại một đem một bả địa tương nếu không có liên tục bắn ra, ít từng dừng lại. Quên vọng ngang tay vô cùng mẫn tiệp, hơn nữa diễn tập chàng vốn là chiến trường mô phỏng, cây cối chung quanh toàn bộ đều trở thành tốt đẹp chính là chiến đấu hoàn cảnh. Tên kia nỉ dạ liền như cùng một con giống như con khỉ, hắn một mực cây cối trong lúc đó xuyên qua, trong tay nhiệm vụ một bả tiếp một thanh ném ra ngoài. Tên kia nỉ dạ phát ra thu hoạch cùng phi tiêu tốc độ thật nhanh cùng ủ trí hạ ịt trịa thị lực. Dĩ nhiên chỉ có thể nhìn được một đạo mơ hồ bóng dáng, hắn biết trong tay đối phương, kiếm thuật cùng thể thuật đều hết sức cường đại. Ghê tởm, nếu là ở có giữ lại, ta đây liền thực sự sẽ bại ở hắn. Thủ hạ Uchiha Itachi tránh thoát tên kia nỉ dạ phát ra nếu không có cùng sở hữu dây kẹn. Sau đó, ở tên kia nỉ dạ đỉnh chỉ công kích thời điểm, Uchiha Itachi hơi nhắm lại con mắt. Ở Uchiha Itachi hít một hơi thật sâu sau đó, lập tức mở hai mắt ra. Bất quá bây giờ hai mắt không còn là màu đen đồng tử, mà là một đôi tinh hồng xạ dị gẳng, hơn nữa còn là song câu ngọc.